Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, thời gian dừng lại. 2. Về phần hồng sắc thủy tình, tức thì bị Hứa Thanh trước tiên lấy đi, để vào trong hộp, ngăn cách khí tức, sở dĩ dựa theo đạo lý tới nói, hắn lần này luyện hóa, đã là tận khả năng ẩn nặc tung tích. Duy chỉ có mảnh này vòng xoáy có lẽ sẽ gây nên chú ý. Nhưng bởi vì vắng vẻ, sở dĩ hấp dẫn phạm vi sẽ không quá đại, kém xa la bàn cảm ứng thiên hỏa tinh cái kia linh mẫn. Hứa Thanh vốn cho rằng này dạng, liền có thể trình độ lớn nhất tránh đi phiền phức. Có thể một số thời khắc, vận mệnh khó dùng đoán. Thời khắc này, tại cái này ngàn trượng phạm vi bên trong, vòng xoáy không ngừng chuyển động ở giữa. Thình lình có ba cái màu đỏ tinh thạch theo nham tương chỗ sâu bị cuốn đi ra. Theo vòng xoáy xoay tròn, Hứa Thanh sau khi thấy thần sắc biến đổi, bản năng xuất thủ muốn đưa chúng nó thu lấy. Có thể nghĩ nghĩ về sau, vẫn là phóng vứt bỏ. Giờ phút này đem nó thu lấy, cũng vô pháp ngăn cản bị phát giác sự tình. Vì vậy Hứa Thanh cắn răng, không có nhìn tới, phi tốc ly khai. Những vật này, hắn chướng mắt, nếu là có thể dùng cái này dẫn đi chú ý chi nhân, hội, sẽ, dễ dàng hơn hắn ẩn nấp. Mà một tháng trước phát sinh ở Thiên Hỏa Hải sự tình, mặc dù bởi vì sau cùng không có kết quả mà có chỗ hòa hoãn, nhưng Kính Ảnh tộc cùng Thiên Diện tộc cũng không hề từ bỏ. Thực tại là bọn hắn sau khi sự việc xảy ra tính toán xuất hiện thiên hỏa tinh, số lượng trọn vẹn mấy chục nhiều, cho dù là có chỗ lặp lại, nhưng nghĩ đến chân thực số lượng cũng sẽ không thiếu. Dù sao một lần cuối cùng thế nhưng là có hai hơn 10 đồng thời xuất hiện. Số lượng này đủ để cho bọn hắn coi trọng cực kỳ, quốc sư đều tự thân đến. Sở dĩ cơ hồ là thiên hỏa tinh từ đáy biển bị vòng xoáy quyển ra trong nháy mắt, bọn hắn liền đã tỏa định vị trí. Vốn cho rằng vẫn là hội sẽ cùng lần trước đồng dạng, hội sẽ trong nháy mắt biến mất. Có thể phát hiện lần này không có biến mất về sau, bọn hắn mục tiêu vô cùng rõ ràng, thẳng đến nơi đó mà đi, rời xa vòng xoáy Hứa Thanh. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, không có dừng lại mảy may, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Nơi xa một đội Kính Ảnh tộc tu sĩ, bọn hắn tựa hồ có thể tỏa định Hứa Thanh, gào thét ở giữa theo một phương hướng khác đối với hắn chặn đường. Trong đó tu sĩ Kim Đan 4 vị, còn có 2 cái tán ra Nguyên Anh 3 động, một cái nhất kiếp, một cái nhị kiếp. Chú ý tới Hứa Thanh về sau, bọn hắn thần sắc phấn chấn, Kim Đan lui ra phía sau lập tức thông chi tộc đàn. Mà kia 2 cái Nguyên Anh thì là thẳng đến Hứa Thanh. Còn có thể tìm tới ta? Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hắn khắc sâu cảm nhận được tại một cái lạ lẫm địa phương, thiếu khuyết tin tức cùng tình báo mang đến phiền phức, chẳng lẽ hỏa tinh đặt ở trong hộp cũng có thể bị cảm giác? Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, hắn trong khoảng thời gian này trốn đến bỏ chạy, tâm bên trong sát ý đã sớm tích lũy rất nhiều, giờ phút này mắt thấy như vậy, sát tâm lập tức mãnh liệt, đã tình báo thiếu khuyết, vậy liền giết nhiều một chút, tổng có thể hỏi ra nguyên do. Hứa Thanh thể nội độc cấm lần nữa tán khai, cái bóng cũng kìm nén không được, ngư cốt tán ra sắc bén chi mang, hắn trong thân thể tất cả Nguyên Anh đều bắn ra bên trong ba động, chính muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc thân ảnh mơ hồ, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại kia 2 cái phóng tới Hứa Thanh Kính Ảnh tộc tu sĩ sau lưng. 2 tay nâng lên, vỗ một cái, thực lực tuyệt đối trước mặt. Kia 2 cái Kính Ảnh tộc tu sĩ hãi nhiên bên trong căn bản là khó có thể né tránh. Kêu thảm truyền ra một khắc, trực tiếp tự sụp đổ bạo khai. Huyết nhục cùng Nguyên Anh vỡ vụn cùng một chỗ. Cùng lúc trước Hứa Thanh chỗ nhìn nhất dạng, phi tốc hội tụ, lần này không phải hội tụ mặt nạ, mà là hội tụ đến tộc này trên gương. Bị cái này nhân tộc lão đầu một cái lấy đi, hắn thân thể càng là nhoáng một cái. Những cái kia cho tộc đàn truyền âm kim đan kính ảnh tộc, không có phản kháng tư cách, trong khoảnh khắc thê lương mà chết, hóa thành tấm gương bị lấy đi. Làm xong những này, cái này nhân tộc lão giả quay đầu, nhìn hầm hầm Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, đồng dạng nhìn về phía đối phương, chú ý tới lão đầu tay phải, có thêm một cái tấm gương đồng dạng thủ sáo, có chỗ ngăn cách. Tiểu tử, ngươi làm sao cái này không bớt lo? Lão đầu cả giận nói, nếu không phải xem tại đều là nhân tộc phân thượng, lão đầu tử ta tại mặc kệ ngươi. Ngươi xem xét liền là ngoại vực tới nhân tộc, có phải hay không theo nhân tộc hoàng đô đại vực đến? Những cái kia cái gì quý tộc đằng sau, ỷ vào tự mình tư chất tốt, mệnh đăng toàn bộ, sở dĩ ở chỗ này cái này không kiêng sợ. Ta cho ngươi biết, nơi này là tế nguyệt đại vực, ở chỗ này nhân tộc là hạ đẳng tộc đàn, là đồ ăn, mà tế nguyệt đại vực chúng sinh, minh bạch tự mình số mệnh về sau, ngược sát cùng hung tàn, liền thành hết thảy người bản năng hành vi. Ngươi tin hay không? Ngươi tiếp tục như thế, không đến 2 tháng, ngươi hội sẽ được bày tại kính ảnh cùng thiên diện thánh thành bên trong, bị bọn hắn từng chút một thưởng thức. Cái này nhân tộc lão đầu mở miệng một cái liền là đổ ập xuống rũa cho một trận. Hứa Thanh bất động thanh sắc, lui ra phía sau mấy bước, bình tĩnh mở miệng, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Ngươi cái này tiểu tử, vì sao đem ta đưa cho ngươi hộp ném đi? Ngươi có biết kính ảnh tộc quốc sư năng lực đặc thù, có thể nhìn thấu đại đa số ẩn nấp, duy ta cái hộp kia, bởi vì có ta gia trì, mới có thể che đậy cảm giác. Lão tử ta hảo tâm bán cho ngươi, ngươi không những ném đi, còn phóng độc, lấy ra, giải dược. Lão đầu nói một tràng, rốt cục nói đến trọng điểm. Hứa Thanh mặt không biểu tình, hắn không muốn ở chỗ này cùng đối phương kéo dài, vì vậy lấy ra một cái đan bình, ném đi đi qua, ta độc là hỗn hợp mà thành, giải dược liên tục nuốt 7 ngày, mỗi ngày thanh thần thái dương xuất hiện đệ nhất thời gian, nuốt vào 3 cái, tại chỗ tu vi vận chuyển 7 cái chu thiên. Mà nơi đây không có thái dương, sở dĩ chính ngươi tính ra thời gian, số lượng cũng muốn gia tăng gấp đôi, trong lúc đó không thể đình chỉ. Hứa Thanh nói, lại ném ra một cái đan bình, ngươi đã độc phát, thời gian không thể trì hoãn, nếu không không giải được độc, không oán ta. Hứa Thanh nói, làm xong đối phương muốn xuất thủ chuẩn bị, thân thể cấp tốc lùi lại. Kia nhân tộc lão đầu một cái tiếp được đan bình, vừa muốn mở miệng, có thể nơi xa truyền đến tỏa định nơi đây khí tức. Hắn sắc mặt biến hóa, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Thanh liếc mắt, quay người chính muốn ly khai, nhưng nhất cuối cùng vẫn là hít khẩu khí, lại ném cho Hứa Thanh một cái hộp, hy vọng ngươi nói giải dược là thật, cái này cầm cẩn thận, có thể ẩn nấp. Nói xong, lão đầu phi tốc ly khai. Hứa Thanh trầm ngâm, quấn lấy hộp, đồng dạng rời đi. Trên đường phân tích đối phương thoại ngữ sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, nếm thử thay thế hộp, lại đem cái này cái hộp đưa đến đinh 132, dùng thần linh thủ chỉ khí tức chấn áp thoáng cái, sau đó lấy ra đổi độc cấm đi tràn ngập, cuối cùng tán ra tử nguyệt nguyên anh đi cọ rửa. Lúc này mới ra tốc phi nhanh, thời gian nhoáng một cái, 5 ngày đi qua, trong 5 ngày này, Hứa Thanh không còn gặp đến loại kia tựa như biết được tự mình phương vị kính ảnh tộc. Cho dù là ngẫu nhiên gặp đến tộc này, đối phương cũng là vội vàng mà qua, không đối hắn để ý tới, chẳng lẽ lão đầu kia nói là thật? Hứa Thanh lui lại, hắn cho đối phương giải dược, là già. Hết chương.